Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 46, tôi sẽ phụ thuộc vào bạn trong việc giao hàng của học kỳ này. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu số phận an bài không cho hai người gặp nhau lần nào đến hết cuộc đời này thì sao? Hừm, đừng nguyền rủa tôi như vậy chứ. Trở về phòng 501, ngồi bên chiếc giường của mình, Lâm Giang rút điện thoại ra và bắt đầu gọi giao đồ ăn. Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai cũng đã ngừng tiếng tranh luận. Họ liếc nhìn Lâm Giang một lúc trước khi nhìn nhau tiếp tục thảo luận. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với ông chủ của chúng ta. Chấm, tôi cảm thấy điều đó cũng khá là, Hạ Thương Chu tiếp lời. Anh quay lại ra cửa, đẩy nó ra bằng một tay, bắt chước thói quen thường ngày của Lâm Giang và bước vào phòng ký túc xá một lần nữa. Khi đi ngang qua phòng tắm, anh chợt nhận ra có gì không ổn với Lâm Giang. Anh nhanh chóng liếc nhìn vào phòng tắm, nhận thấy hành động của Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai cũng quay lại nhìn vào phòng tắm. Họ nhìn chằm chằm vào phòng tắm trong 2 giây trước khi nói chuyện cùng nhau với sự hòa hợp kỳ lạ. Tôi đã hiểu rồi, điều kỳ lạ là ông chủ của chúng ta đã không rửa tay. Ông chủ của chúng ta là một kẻ lập dị sạch sẽ, và anh ta ghét bị người khác chạm vào. Ngay cả khi anh ta bắt tay với ai đó vì lịch sự, anh ta sẽ đi vào phòng tắm để rửa tay ngay sau đó. Anh ta đã dùng tay chạm vào mặt cô gái đó, nhưng anh ấy đã không rửa tay ngay sau khi trở về phòng ký túc xá. Có gì đó không đúng, ông chủ của chúng ta không quan tâm đến nữ thần của tôi, phải không? Nữ thần của tôi, sau khi quán ăn giao hàng, Lâm Giang vừa định thanh toán thì ngón tay của anh đột nhiên dừng lại. Anh quay lại nhìn Hạ Thương Chu và nói, cậu sẽ đi lấy đồ ăn ở tầng dưới nhé. Tại sao, ông chủ tôi là người đã lấy đồ ăn ngày hôm qua? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng Văn Văn bé bỏng và tôi sẽ thay phiên nhau mỗi ngày sao? Điều này không công bằng với tôi. Tôi phản đối, trước khi Hạ Thương Chu có thể kết thúc câu nói của mình, Lâm Giang vung tay lắc điện thoại và nói một cách bình tĩnh. Vậy thế thì tôi đoán tôi sẽ phải hủy suất ăn của cậu đấy. Nói dứt lời, Lâm Giang bắt đầu chạm vào màn hình một lần nữa. Được rồi, tôi đi lấy, tôi cũng sẽ tiếp tục đi vào ngày mai và ngày mốt nữa. Cho dù cậu muốn tôi làm điều đó bao nhiêu ngày, tôi cũng sẽ làm mà không hé một lời phàn nàn. Thương Chu vội vàng thay đổi thái độ, nghe những lời đó, Lâm Giang dừng lại giữa lúc chuẩn bị hủy phần cơm của Hạ Thương Chu và thay vào đó anh thao tác thanh toán hóa đơn. Rồi tự nhiên anh buông vài lời nhận xét khó hiểu. Có vẻ như cũng không đúng khi bắt cậu phải đi lấy đồ ăn mỗi ngày. Lo sợ rằng mình có thể bị cắt cơm trong tương lai, Hạ Thương Chu đang chuẩn bị trả lời một cách quyết tâm. Không sao, tôi thích đi nhận đồ ăn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng sau khi hoàn tất việc thanh toán, Lâm Giang ném điện thoại của mình sang một bên bàn và thư giãn dựa vào lưng ghế, nói. Nhưng vì cậu có vẻ thích nhận đồ ăn, tôi nghĩ mình sẽ phân công luôn việc giao hàng của học kỳ này cho cậu. Sau khi nói những lời đó, Lâm Giang tự động phớt lờ tiếng cười hả hê của Lục Bôn Lai và tiếng khóc đau đớn của Hạ Thương Chu. Anh nhắm mắt rồi uể oải chợp mắt một lát. Vì sáng hôm sau, Lâm Giang có tiết học trên giảng đường, nên cậu đã không đến bệnh viện tối hôm đó. Sau khi ăn tối, Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai một lần nữa được giáo sư của họ gọi để thực hiện một số thí nghiệm. Lâm Giang đã đi đến đường chạy để chạy 2 vòng giúp hỗ trợ tiêu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh quay trở lại phòng ký túc xá, và khi anh chuẩn bị đi tắm, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Cách chương.